Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 958, chương 956 Stillbringer vs Thanos. Stardust cùng Ewoker vẫn như cũ ở phối hợp triệu hoán Galactus, bọn họ đối với Fire Lord cùng Stark đều tương đối có tin tưởng. Phàm nhân ma lực, thần lực lại cường, cũng vô pháp đối kháng vũ trụ năng lượng. Đây là bọn họ tin tưởng vững chắc không nghi ngờ thiết luật Black Order dư lại vị kia Super Saiyan. Vẫn luôn ở ý đồ dụng tâm linh khống chế cùng tâm linh đánh sâu vào phương thức chi viện Thanos. Nhưng này đó tâm linh công kích đều bị Stark bọc giáp chống cự rớt. Hắn cũng nháo không rõ chính mình bọc giáp nội vì cái gì có nhiều như vậy phòng tâm khống trang bị. Nếu tâm linh đánh sâu vào bị bọc giáp ngăn trở, hắn cũng liền lười đến chú ý Super Saiyan, đương nàng không tồn tại hảo. Tony, Stark đối thượng hùng hổ Thanos, Thanos hôm nay thật sự thực phẫn nộ. Đã bao nhiêu năm, bị đánh tới cửa tới trải qua đối hắn là như vậy xa lạ. Đối phương luôn mồm muốn đem chính mình cân bằng rớt. Hắn càng cảm thấy đến là không thể tưởng tượng. Vẫn luôn là hắn đi cân bằng người khác. Hôm nay viên tinh cầu này sát một nửa người. Ngày mai đi cái kia tinh hệ lại sát một nửa người. Hiện tại so với hắn ác hơn gia hỏa xuất hiện. Này băng gia hỏa muốn toàn diệt Black Order. Muốn hoàn toàn phá hủy Titan tinh, trong lòng tức giận. Nhưng hắn vẫn là thực hiếm thấy mà cùng Stark hàn huyên hai câu, này không phải cân bằng. Đây là giết chóc. Các ngươi hành vi chỉ là vì thỏa mãn các ngươi nội tâm kia tàn bạo thị huyết dục vọng. Thanos đối với Tony, Stark chính là một trận lên án công khai, thời buổi này càng là đồng hành. Thù hận càng lớn. Thanos xem này đó Galactus sứ giả là càng xem càng không vừa mắt. Chỉ cảm thấy bọn người kia mặt mày khả ố. Một cái dối trá đến không được. Ta biết ngươi. Thanos là ngươi tên thật. Đúng không? Ngươi mới là nghiệp chướng nặng nề. Ngươi cái gọi là cứu vớt chỉ biết lưu lại vô số thù hận cùng bi thống. Ta không cho rằng Galactus thủ đoạn liền so ngươi hảo. Nhưng hắn ít nhất không có chế tạo như vậy nhiều thống khổ. Cứ việc sâu trong nội tâm đối với Galactus sứ giả một bộ logic cũng không ủng hộ. Nhưng tương đối lên nói, Stark xác thật cảm thấy bên ta bên này thủ đoạn muốn càng thêm ôn hòa một ít, đã chết. Vậy cái gì cũng không biết. Thống khổ đều lưu tại người sống trong lòng, đại lão đem miệng một trương. Ầm vang, một tiếng vang lớn. Liền tinh cầu mang trí tuệ sinh mệnh toàn bộ tiêu diệt. Này so Thanos bên kia phái thủ hạ đi mãn tinh cầu đại sát đặc sát. Nào đó trình độ thượng nói. Có phải hay không càng thêm nhân từ một ít đâu. Ở Thanos giao mổ chung may mắn còn tồn tại xuống dưới trí tuệ sinh mệnh từ nay về sau liền sẽ vui. Sướng sao? Sẽ không? Bọn họ sẽ sống ở thân nhân. Bằng hữu chết thảm ở chính mình trước mắt thống khổ giữa. Như vậy người sống sót thật không bằng trực tiếp đã chết hảo, đây là một cái 100 bước khinh bỉ. 50 bước logic quan hệ, thực vớ vẩn, sinh mệnh không nên như vậy tính toán. Nhưng đây là Stark này 2 tháng tới đau khổ suy tư đến ra tới đáp án. Nếu vô pháp phản kháng, vậy tiếp thu đi, đáng tiếc quan điểm của hắn Thanos căn bản là không ủng hộ. Hoang đường. Ta là vì làm cho bọn họ có thể có nhiều hơn tài nguyên đi sinh hoạt. Mà không phải đem hành tinh cùng nhau hủy diệt. Ta là ở trì hoãn vũ trụ hủy diệt. Mà các ngươi, chỉ là một đám phá hư cuồng cùng tên côn đồ. Stark nghiêm túc mà nghĩ nghĩ. Hắn một lần nữa khép lại mặt giáp. Ngươi nói rất có tham khảo giá trị. Ta sẽ nghiêm túc tự hỏi. Hiện tại... Thỉnh ngươi đi tìm chết đi, Stillbringer kim sắc bọc giáp chân bộ đẩy mạnh khí nháy mắt khởi động. Đến mức tận cùng, hai bên gian không đủ 10 mét khoảng cách giây lát lướt qua. Thanos vừa mới vung lên đại đao, liền phát hiện Stark hạt đao đã thứ hướng chính mình trái tim. Nếu hắn tiếp tục huy đao nói, có thể hay không chém phá Stark bọc giáp khó mà nói. Chính hắn nhất định sẽ chết, Thanos thực lực so Black Dwarf cường không ngừng một bậc. Hắn cao lớn thân hình cũng không cồng kềnh, tương phản còn thực linh hoạt. Hắn vặn eo nghiêng người, dưới chân càng hướng bên trái dịch một bước. Dựa vào cực kỳ tinh diệu bộ pháp cùng kinh nghiệm chiến đấu, hắn tránh thoát Stark xúc thế đã lâu phải giết một kích tiểu tử. Ngươi xem thường Thanos, cánh tay hắn giơ lên, kiếm hai lưỡi lấy một cái phi thường quỷ dị góc độ. Từ mặt bên bổ về phía Stark cổ, là ngươi xem thường ta. Stark không tránh không né, dưới chân đẩy mạnh khí lần nữa phát lực, cả người hoành bay lên tới, giống như là đầu cầu hướng đỉnh giống nhau. Kia hoàn toàn từ vũ trụ năng lượng cấu thành, so thế gian nhất kiên cố kim loại còn muốn kiên cố mấy lần, đầu liền một đầu đánh vào Thanos trên. Mặt trên mặt thần kinh là nhiều nhất. Thanos xuất thân từ Titan nhất tộc, nhưng cái này Titan cùng trong truyền thuyết đao thương bất nhập Titan vẫn là có khác nhau. Nhiều lắm lực phòng ngự so với người bình thường cường, nhưng hắn vẫn như cũ là huyết nhục chi thân. Có cơ bắp, có cốt cách, tự nhiên cũng có thần kinh, lần này va chạm tới đột nhiên không kịp phòng ngừa. Có bọc giáp tự trọng, có tăng tốc độ. Stark lần này đâm cho Thanos mãn nhãn sao kim, hai mắt cái gì cũng nhìn không thấy. Hắn liên tiếp lui hai bước, lo lắng bị địch nhân gần người. Điên rồi giống nhau múa may cự kiếm, nhưng mà hắn cái gì cũng không chém tới. Hai mắt khôi phục thị lực sau, nhìn đến Stark làm một cái hai tay lập tức, lòng bàn tay hướng về phía trước động tác, Stark khởi động bọc giáp nội dẫn lực tràng. Cũng ở toàn công suất vận hành sau, đem ly Titan tinh cực gần số viên vệ tinh lôi kéo xuống dưới, nơi xa Ewoker càng phối hợp Stark. Dẫn lực tràng, dùng tự thân dị năng thao tác Titan tinh dẫn lực, giúp hắn tiến hành tinh chuẩn định vị, vệ tinh ở tiến vào tầng khí quyển sau nhanh chóng thiêu đốt. Lúc sau hóa thành hỏa cầu, liên tiếp mà nện ở Thanos trên người, một cái Stark. Thanos còn có thể đánh mấy chục hiệp, dựa vào kinh nghiệm chiến đấu phong phú, thắng thua khó liệu, nhưng đồng thời đối mặt hai vị Galactus sứ giả, vô đá quý, vô trang bị hắn liền không được, nguyên bản còn tính kiên cố khôi giáp ở hai lần va chạm sau trở nên rách nát vô cùng, tao ngộ mấy lần va chạm. Thanos liên tục hộc máu, đương Fire Lord xách theo Corvus Glide đầu phản hồi chiến trường, cũng gia nhập vây công hàng ngũ sau. Hắn là hoàn toàn kiên trì không được, đồng thời đối mặt ba vị Galactus sứ giả. Đừng nói hắn, ngay cả Tam Bảo Thạch Bella chợt lọt vào đánh bất ngờ nói cũng là thắng thua khó liệu. Bất quá Bella loại này pháp sư đánh không lại có thể chạy. Thanos một cái thuần chiến sĩ, không có Space Stone, hắn nhưng chạy không được, các ngươi cũng liền điểm này bản lĩnh. Thanos tránh trái tránh phải, hắn cũng không phải một mặt tránh né, tương phản, còn lợi dụng bụi mù che lấp, mượn cơ hội tiếp cận Stark, đương hai bên khoảng cách đã không đủ 30 mét thời điểm. Hắn hét lớn một tiếng, thế như phong lôi mà kéo kiếm hai lưỡi, vọt tới Stark trước mặt, thả người nhảy lên. Giơ kiếm liền chém, đối với chính mình tỉ mỉ mưu hoa một kích. Hắn có tuyệt đối tự tin. Này nhất kiếm lực lượng, tốc độ, kỹ xảo cùng thời cơ đều đạt tới đỉnh. Cho dù làm hắn lại đến một lần, hắn cũng không nhất định có thể chém ra như vậy hoàn mỹ một kích. Sự thật cũng không sai biệt lắm. Đang ở vận hành dẫn lực tràng Stark ở hắn xem ra có chút trì độn. Đường Thanos tiến vào cận chiến phạm vi, trong tay kiếm hai lưỡi hoàn toàn múa may lên thời điểm, hắn mới vội vàng đóng cửa dẫn lực tràng, chậm. Ngươi, Thanos đắc ý gần duy trì một giây. Ở kiếm hai lưỡi chém chúng Stark biến thành rách nát quầng sáng sau, hắn liền biết chính mình bị một cái ảo giác lừa gạt. Theo sau chỉ cảm thấy thân thể cứng lại. Hắn chậm rãi cúi đầu, liền thấy Stark trong tay phiếm lam quang cao tần chấn động hạt đao đâm xuyên qua chính mình bụng. Nhỏ. Hết chương.